Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 422, trở về Ngụy Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiện thứ hai áp trục vật phẩm đấu giá là 3 tấm tam giai trung phẩm kim cương phù, lực phòng ngự có thể so với tam giai pháp bảo, có thể lặp đi lặp lại sử dụng, bất quá uy năng hao hết cũng liền báo hỏng, phân biệt đánh ra 8 vạn 5, 8 vạn 8, 9 vạn giá cao. Đệ tam kiện áp trục vật phẩm đấu giá thì là 2 bình tam giai đan dược ăn chi đan, thích hợp tu luyện hỏa thuộc tính công pháp kết đan tu sĩ phục dụng, có tinh tiến pháp lực hiệu quả, đánh ra 15 vạn khối linh thạch. Giá cao. Đệ tứ kiện áp trục vật phẩm đấu giá, nhất giai trung phẩm phòng ngự pháp bảo kim la bảo tán một cái, giá quy định 30 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2 vạn. Nam tử trung niên lấy ra một cái kim quang lóng lánh tiểu tán, cao giọng nói. Cái này phòng ngự pháp bảo gây nên đông đảo kết đan tu sĩ tranh đoạt, cuối cùng lấy 62 vạn giá cao thành giao. Vương Trường Sinh trơ mắt nhìn qua từng kiện bảo vật bị người vỗ xuống, trong lòng 10 phần hâm mộ thì hâm mộ, hắn sẽ không tùy tiện mở miệng. Dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là tấn thăng gia tộc linh mạch tu tiên giới, dựa vào thực lực nói chuyện, thực lực của hắn càng mạnh mới có tư cách thu hoạch được càng nhiều tu tiên tài nguyên. Cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm đấu giá là một bộ tam giai trung phẩm phòng ngự trận pháp thất tinh hỗn nguyên trận, chủ trận cờ là một kiện pháp bảo, còn có 36 cán pháp khí cấp bậc phó trận kỳ tăng thêm trận bàn, vỗ ra 80 vạn giá trên trời. Đập đi tam giai trận pháp về sau, nam tử trung niên hướng mọi người liền ôm quyền, cười nói ra. Đấu giá hội đến đây là kết thúc, cảm tạ các vị đạo hữu đến đây tham gia Quảng Nguyên Pháp hội, trăm năm về sau chúng ta hội lần nữa tổ chức Quảng Nguyên Pháp hội, các vị đạo hữu nhất định phải tới cổ động. Nghe lời này, ở đây kết đan tu sĩ lần lượt rời sân. Vương Trường Sinh đứng tại đa bảo cửa cung, chờ đợi Quảng Đông Nhân cùng Uông Hoa Sơn. Cũng không lâu lắm, Quảng Đông Nhân cùng Uông Hoa Sơn đi ra. Vương Trường Sinh cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi, cùng một chỗ cất bước đi ra ngoài. Quảng đạo hữu, Uông đạo hữu, các ngươi bình thường như thế nào kiếm linh thạch, sẽ không tất cả đều là dựa vào người phía dưới cung dưỡng đi? Vương Trường Sinh tò mò hỏi, tấn thăng linh mạch cần thiết linh thạch quá nhiều, hắn không thể toàn bộ nhờ tộc nhân, mình cũng phải nỗ lực. Kiếm linh thạch con đường có rất nhiều, bất quá ngươi vừa mới kết đan, trước tu luyện cái mấy chục năm, tiến vào kết đan 2 tầng lại nói, tu vi quá thấp, chuyện gì tốt đều không có ngươi phần, thực sự không được ngươi liền đến Bách Linh Môn tu luyện mấy chục năm, ngươi chỉ là đến Bách Linh Môn tu luyện cũng không phải không về gia tộc. Quảng Đông Nhân thành khẩn nói. Vương Trường Sinh nghe ra được Quảng Đông Nhân trong lời nói ân cần, trong lòng ấm áp, bất quá hắn vẫn là cho là ổ vàng ổ bạc không bằng mình ổ chó, hắn tình nguyện dùng nhiều một chút thời gian đi kiếm linh thạch cũng không nguyện ý chạy tới Bách Linh Môn tu luyện, nếu là hắn đi Bách Linh Môn tu luyện, tộc nhân khác hội nghĩ như thế nào? Bọn hắn sợ rằng sẽ cảm thấy Vương Trường Sinh ghét bỏ gia tộc muốn gia nhập tông môn, cứ thế mãi, tộc nhân hội nội bộ lục đục. Bởi vậy, Vương Trường Sinh tình nguyện hồi Thanh Liên Sơn Trang ở lại cũng sẽ không đi Bách Linh Môn tu luyện. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra Quảng Nguyên Thành, Vương Trường Sinh ba người hóa thành ba đạo độn quang, hướng Ngụy Quốc bay đi. Hơn nửa năm về sau, Vương Trường Sinh cùng Quảng Đông Nhân về tới Ngụy Quốc, Uông Hoa Sơn quay trở về Sở Quốc. Sư phó, đệ tử ở đây cùng ngươi quay qua, đồ nhi muốn trở về Thanh Liên Sơn Trang. Vương Trường Sinh ngầm, vẫn là xưng hô Quảng Đông Nhân vì sư phó. Trường Sinh, hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật không cùng vi sư trở về Bách Linh Môn tu luyện. Ngươi đến Bách Linh Môn tu luyện cũng không phải vứt bỏ gia tộc. Quảng Đông Nhân sắc mặt nghiêm minh, Vương Trường Sinh lắc đầu chăm chú hỏi. Sư phó, nếu ngươi tiến vào Nguyên Anh Kỳ Thái Nhất Tiên Môn để ngươi đến Thái Nhất Tiên Môn tu luyện, ngươi hội làm thế nào? Quảng Đông Nhân trầm ngâm nửa ngày, nói ra, ta sẽ cố gắng kiếm linh thạch sớm ngày đem môn phái linh mạch tấn thăng làm tứ giai. Đệ tử cũng là nghĩ như vậy, ổ vàng ổ bạc không bằng mình ổ chó. Quảng Đông Nhân thở dài một hơi, trầm ngâm một lát, nói ra. Được rồi, xem ở ngươi bảo ta một tiếng sư phó phân thượng, vi sư liền tốt người làm đến cùng đi. Ngươi trở về mời tính một chút tộc nội có bao nhiêu linh thạch, ta sẽ dẫn lấy bản tông trận pháp sư tiến về các ngươi Thanh Liên Sơn Trang, giúp ngươi tấn thăng linh mạch, có bao nhiêu linh thạch trước cấp nhiều ít còn lại mau chóng trả lại. Vương Trường Sinh nghe lời này, mừng rỡ trong lòng, xông Quảng Đông Nhân cúi người hành lễ cảm kích nói. Đệ tử cảm ơn sư phó. Quảng Đông Nhân mỉm cười, nói. Kim diễm quả ngươi không có bán đi. Vương Trường Sinh lấy ra hai viên kim diễm quả, đưa cho Quảng Đông Nhân. Hắn còn thừa lại một mai kim diễm quả, kia là hắn dự định giữ lại dự bị, 700 năm phần hỏa thuộc tính linh quả, đối với hiện tại vương gia tới nói, vẫn tương đối chân quý đồ vật. Cái này hai viên kim diễm quả tính ngươi 8 vạn khối linh thạch, còn lại 32 vạn, các ngươi gia tộc có thể góp nhiều ít tựu kiếm ra nhiều ít đi. Vương Trường Sinh lần nữa cúi người hành lễ, cùng Quảng Đông Nhân nói chuyện phiếm vài câu, liền hướng Thanh Liên Sơn Trang bay đi. Thanh Liên Sơn Trang, tòa nào đó u tĩnh viện lạc. Vương Thanh Viễn một nhà bốn miệng đang dùng bữa tối, Vương Thanh Viễn trước mắt có hai đứa con trai, Vương Thu Chính cùng Vương Thu Lãng. Mỗi người một bát tử khoai cháo cùng hai cái màn thầu, đây chính là bọn họ một nhà bốn miệng cơm tối. Vương Thu Chính đã 7 tuổi, chính là đang tuổi lớn, lượng cơm ăn tương đối lớn, một bát tử khoai rụt rè rất nhanh liền thấy đáy, hai cái màn thầu rất nhanh cũng rơi vào bụng của hắn. Cha ta chả ngả, Vương Thu Chính trông mong nhìn qua Vương Thanh Viễn trên tay màn thầu thẳng nuốt nước miếng. Vương Thanh Viễn thở dài một hơi, đem trên tay màn thầu đưa cho Vương Thu Chính. Phu quân, ngươi đi cùng gia chủ nói một chút đi. Mỗi tháng phát thêm thả một điểm linh cốc, chúng ta đại nhân ăn không đủ no vậy thì thôi, hài tử cũng ăn không đủ no, lần trước ta mang theo Thu Chính bọn hắn về nhà ngoại, bọn hắn tại trên bàn cơm ăn như hổ đói, để cho ta người nhà mẹ đẻ cho cười. Phương Tư Tình oán giận nói, đem mình màn thầu cũng đưa cho Vương Thu Chính. Cũng không phải chúng ta một nhà mới như vậy, cái khác người cũng thế, nhịn một chút đi. Sống qua trong khoảng thời gian này liền tốt. Ta ly khai mấy năm, gia tộc làm sao lại biến thành dạng này, bọn nhỏ đều ăn không đủ no rồi. Bọn hắn thế nhưng là chúng ta Vương gia tương lai. Một đạo quen thuộc thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh đi đến, chau mày. Chất nhi bái kiến cửu thúc. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, Vương Thanh Viễn mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng cấp Vương Trường Sinh hành lễ, Phương Tư Tình cũng đi theo hành lễ. Tốt, nghi thức xã giao tự miễn đi, Thanh Viễn đi theo ta, ta mới rời khỏi mấy năm, bọn nhỏ cơm đều ăn không đủ no. Quảng cáo, Vương Trường Sinh cất bước đi ra ngoài, Vương Thanh Viễn vội vàng cùng lên. Cửu thúc, không liên quan chuyện của gia chủ Tình, chủ yếu là ta tháng này tiêu xài lớn một chút cho nên mới không có dư thừa linh thạch mua sắm linh cốc. Vương Trường Sinh khoát tay áo, nói, tộc nội còn có bao nhiêu linh thạch? 254,000740 năm khối linh thạch, trong đó thập nhất vạn là nhị cô cùng thập tư thúc góp, còn lại thì là toàn tộc mấy năm này để dành tới. Vương Trường Sinh nghe được cái số này, giật mình kêu lên. Hắn ly khai 4 năm, toàn tộc thế mà để dành 14 vạn khối linh thạch, còn có Vương Trường Tuyết cùng Vương Trường Bình, thế mà có thể kiếm ra thập nhất vạn linh thạch, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Gia chủ tăng thu giảm chi tiết kiệm chi tiêu, đem bộ phận tộc nhân phái đi ra làm việc làm dẫn đường hoặc là cấp người làm công kiếm linh thạch, cửu thẩm các nàng buông xuống tu luyện, hoặc luyện chế phù triện, hoặc luyện chế pháp khí khôi lỗi thú, hoặc luyện chế trận kỳ, thập bát thúc bọn hắn dẫn đội săn giết yêu thú, lúc này mới có thể trong vòng 4 năm để dành 14 vạn thạch. Đến nỗi nhị cô cùng thập tư thúc, nghe nói nhị cô mượn khắp cả bách linh môn trúc cơ tu sĩ, thiếu 3 năm bách nhiều năm 3.000, lúc này mới kiếm ra thập nhất vạn linh thạch. Vương Thanh Viễn chậm rãi giải thích nói, Vương Trường Sinh nghe lời này, trong lòng cảm động hết sức, dựa theo Vương Thanh Viễn thuyết pháp, gia tộc cái này 4 năm chính là kiếm linh thạch máy móc, trúc cơ tu sĩ buông xuống tu luyện kiếm linh thạch, còn có Vương Trường Tuyết, mượn khắp cả bách linh môn trúc cơ tu sĩ, máu mủ tình thâm, đây chính là người nhà. Thời khắc mấu chốt vẫn là cần nhờ mình thân tộc. Người đi nói cho Thanh Khải, Khai Nguyên có thể tiết lưu, không thể để cho bọn nhỏ ăn không đủ no, lão nhân mặc không đủ ấm, có thể tại cái khác phương diện tiết kiệm, mặt khác đem phái đi ra tộc nhân triệu hồi đến, còn có trúc cơ tu sĩ khôi phục như cũ trạng thái, nên tu luyện tự tu luyện, không cần buông xuống tu luyện kiếm linh thạch, tấn thăng linh mạch linh thạch đã có. Vương Trường Sinh trên thân còn có thập tam vạn linh thạch, tăng thêm một viên kim diễm quả, tấn thăng linh mạch còn cần 32 vạn, đầy đủ. Là cửu thúc, Vương Thanh Viễn đáp ứng, quay người rời đi. Cách chương.